Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Tiếp chương 494, bổ nhiệm Hứa Thành thay quyền công chủ. Trong khoảng thời gian này, quận phó đại nhân gánh vác nội vụ cả một quận, bên trong phải an ổn, bên ngoài cũng phải điều hòa. Dưới tình trạng loạn trong giặc ngoài như thế, áp lực cực lớn, thậm chí vết thương thần hồn cũ cũng có dấu hiệu tái phát. Hết lần này tới lần khác, lại không thể ăn nhiều đan dược. Sau khi nhìn thấy Hứa Thành, lão đồ bên cạnh quận phó bèn than nhẹ một câu. Đừng vội nói bậy, ta không ăn là bởi vì dùng đan dược nhiều cũng vô ích. Vết thương của ta thì tự ta rõ ràng, không đáng lo. Quân phó nhíu mày quát lên một tiếng, sau đó mở miệng nói với Hứa Thành. Hứa Thành, gần đây ta nhận được tin rất nhiều chấp kiếm đình các châu báo nguy. Đã có chấp kiếm đình năm châu, bởi vì một số đại tộc thúc đẩy bị tán tù chiếm cứ. Cung chủ nói rất đúng. Những thứ đại tộc này đáng chết vạn lần. Ta có thể cho mượn tu sĩ quận chế, phối hợp đi giải cứu trước. Quân phó nhìn về phía Hứa Thành, trầm giọng mở miệng. Mặt khác, lúc trước ta nhận được pháp chỉ của cung chủ, tiền tuyến vô cùng thê thảm, tử thương vô số. Cần thiết binh lực và vật tư cực lớn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nếu người có phương pháp gì cũng có thể nói cùng ta. Ta sẽ tìm cách lo liệu và chuẩn bị. Hứa Thành chắp tay cúi đầu. Hắn biết trọng trách của đối phương rất nặng. Dẫu sao toàn bộ mọi việc hậu cần đều đặt ở trên một thân của quận phó. Làm sao để đảm bảo phía sau công loạn ở trong thời kỳ chiến tranh như thế này không phải là một việc dễ dàng. Đa tạ quận phó đại nhân, tí trước chuẩn bị thu gom mua sắm tất cả vật tư cần thiết từ ngoại tộc tới phong hải quận. Kính xin quận phó phê chuẩn. Quận phó nghe vậy thì gật đầu. Bây giờ đang trong thời khắc mấu chốt, nếu như cưỡng chế yêu cầu sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ, và lại sẽ tiêu tốn thời gian, nhưng dùng phương pháp mua sắm sẽ nhu hòa hơn rất nhiều. Việc này không có vấn đề, coi như là tình hình tài chính của quận đô đang căng thẳng, nhưng vẫn đủ để phân ra một chút. Hứa Thành nói lời cảm tạ, và rời khỏi phủ quận phó. Cô không lãng phí một chút thời gian nào, sau khi trở lại thư lệnh ti ở chấp kiếm cung, hắn lập tức truyền ra pháp chỉ, thu mua toàn bộ vật tư ở bên trong phong hải quận. Mặt khác cũng an bài người đi đến cận tiên tộc đang phong bế không ra để trao đổi mua sắm vật tư. Theo từng đạo pháp chỉ truyền ra, mấy trăm chấp kiếm giả lưu thủ ở bên trong chấp kiếm cung lập tức tuân lệnh. Lúc cung chủ vẫn còn, mỗi ngày Hứa Thành đều xử lý công vụ như vậy, ra lệnh, cho nên bây giờ cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Những chấp kiếm giả lưu thủ đồng loạt lĩnh mệnh và chấp hành. Nhưng Hứa Thành vẫn lo lắng ở trong lòng. Hắn biết tu vi của mình căn bản không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhất là sau chuyến đi tới Chiêu Hà Châu, hắn cảm nhận sâu sắc được ác ý mà những ngoại tộc này đang ẩn giấu. Hắn biết cho dù là phương pháp mua sắm vật tư, chắc chắn cũng sẽ gặp phải một ít trở ngại. Lại càng không cần phải nói tới việc cung cấp binh lực tới chiến trường. Muốn hoàn thành nhiệm vụ công chủ đưa ra, muốn cung cấp trợ giúp cho tiền tuyến đang nguy cấp, ta cần phải có một chiến lược cường đại để uy hiếp. Bên phía quận phó không thể tin hoàn toàn. Hứa Thanh trầm mặc, đứng ở trong thư lệnh điện, nhìn bầu trời ở bên ngoài. Lúc này bên ngoài đang là nửa đêm, cả bầu trời tràn ngập mây đen, không có sấm sét, nhưng lại có từng giọt nước mưa dần dần hạ xuống, tí tà tí tách rơi vãi ở trên bàn đá xanh bên ngoài điện. Theo nước mưa tung bay, khí tức âm lãnh từ trên mặt đất cuốn lên và khuếch tán ra phía ngoài, thổi tới trên hai chân của Hứa Thành. Sư phó và lão tổ còn có Tử Huyền, bọn họ đều đang đối kháng với thì cấm, không dành chú ý hay quan tâm nhiều tới nơi đây. Sư huynh cũng không biết đã đi tới nơi nào, đến bây giờ vẫn không có tin tức. Hứa Thanh trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía sa mạc ở bên ngoài quận đô. Trong đầu của hắn hiện lên thân ảnh của một con đại điểu ba đầu, đại điểu Thanh Cầm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang. Ấn tượng của hắn về đại điểu Thanh Cầm là lúc lần đầu tiên hắn tới quận đô, đối phương xuất hiện ở trên bầu trời, trong miệng đang ngậm ninh viêm, những nơi đi qua, chung quanh liền nhấc lên phong bạo. hóa thành vòi rồng rồi kết nối với thiên địa, khí thế như cầu vồng có phần mênh mông. Lúc ấy Trần Đình Hào ở bên cạnh cũng nói cho hắn biết, đại điều thanh cầm là dị chủng hồng hoang, huyết mạch có thể ngược dòng tìm về viễn cổ, tổ tiên đã từng đi theo cổ hoàng quá cố. Về phần thân phận, nó là bằng hữu của quận trưởng đại nhân đời trước. Quận trưởng tiền nhiệm 800 năm trước trở về hoàng đô đã đưa lời mời đối với nó, nhưng thanh cầm không đi theo, chỉ nghỉ lại ở bên trong phong hải quận. Một trận chiến này, thân phận của thanh cầm rất siêu nhiên, coi như là cung chủ cũng chưa từng mời được. Dựa theo lời của Trần Đình Hào nói lúc trước, đại điều thanh cầm tâm hướng nhân tộc, bây giờ nguy cơ ở trước mắt, ta có thể đi thử xem. Mặt khác, trong mắt Thưa Thanh lộ ra hàn quang, nếu như thanh cầm cự tuyệt, không biết con đại điều này có sợ hồng nguyệt hay không. Hứa Thành cũng đã hết biện pháp rồi, nhu cầu cung cấp binh lực vật tư của tiền tuyến đã ở trong trạng thái lửa xém lông mày. Lúc này hắn chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong, cố gắng hết sức, thậm chí là làm liều. Nghĩ vậy, thân thể Hứa Thành nhoáng lên một cái, tìm được Ninh Viêm đang bận rộn, không nói lời gì mà cầm theo gã rời đi. Hứa Thành sứ huynh, chúng ta đi đâu vậy? Thân thể Ninh Viêm run rẩy, nhìn qua biểu cảm của Hứa Thành, trong lòng của gã bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an. Dẫn người đi gặp một vị cố nhân. Cố nhân? Ninh Viêm cả kinh, sau đó hít vào một hơi, cẩn thận hỏi một câu, là nhị ngưu sư huynh sao? Chương 495, đại điều nóng này. Hứa Thành lắc đầu, túm cổ Ninh Viêm rồi bước vào truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung. Trong khi Ninh Viêm vẫn còn đang kinh nghi bất định, truyền tống trận lập tức phát ra tia sáng lấp lánh, bao phủ thân ảnh của hai người lại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một chỗ sa mạc khá gần với quận đô, ở trong một tòa truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung xây dựng ở bên trên một bình nguyên, bóng dáng của Hứa Thành và Ninh Viêm đang đứng ở bên trong một mảnh ánh sáng phòng hộ nhanh chóng lộ ra. Trong quận đô có rất nhiều truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung, không phải tất cả đều được xây dựng ở bên trong thành trì, còn có một ít được đặt ở bên trong vùng hoang dã, cần phương pháp đặc biệt mới có thể vận hành, và lại còn kèm theo cả phòng hộ đặc thù. Tòa truyền tống trận này chính là như thế. Lúc thân ảnh của hai người bọn họ hoàn toàn trở nên rõ ràng, Hứa Thành cũng lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy rằng trước khi truyền tống, hắn đã thông qua trận pháp của Chấp Kiếm Cung cảm ứng, xác định nơi đây an toàn, nhưng hắn vẫn hành động theo bản năng, tiếp tục xác nhận chung quanh một phen. Cho đến khi phát hiện không có gì đáng lo, Hứa Thành mới đi ra khỏi màn phòng hộ của truyền tống trận, đứng ở bên trên phiến đá có không ít cỏ dại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bấy giờ vẫn đang là nửa đêm, mây đen bao trùm hơn phân nửa quận đô, cũng bao phủ cả nơi đây. Mưa tí tách rơi xuống khắp trên bình nguyên này, truyền tới cái rét lạnh thấu xương. Bởi vì bốn phía không có kiến trúc cao lớn che chắn, cho nên từng cơn gió không kiêng nể gì mà gào thét tới, hất nước mưa lên, bên tai không ngừng vang vọng những tiếng gió nức nở nghẹn ngào. Hứa Thành sư huynh, chúng ta đi đâu vậy? Ninh Viêm vô cùng căng thẳng, nhìn qua bình nguyên hoang vu, đáy lòng tràn đầy lo lắng không yên. Ninh Viêm, lúc trước chúng ta tới quận đô để báo cáo, lần đầu tiên ta nhìn thấy người là ở khu vực này. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Hả? Ninh Viêm sững sờ, vội vàng gật đầu. Lúc đó người đang ở bên trong móng vuốt của thanh cầm tiền bối, hiện giờ ta mang người đi tới nơi ở của thanh cầm tiền bối. Hứa Thành quét mắt qua bầu trời tràn đầy mây đen, nhẹ giọng truyền nói. Cái này... Toàn thân của Ninh Viêm run lên, gã sợ Hứa Thành, cũng sợ con đại điểu kia. Bộ dáng một mực muốn ăn thịt gã của thanh cầm lúc trước khiến cho Ninh Viêm gặp phải ác mộng rất lâu. Trong lúc gã theo bản năng nghĩ tới biện pháp uyên truyền cự tuyệt, thì Hứa Thành quay đầu, trong cơn mưa gió, nhìn Ninh Viêm với thần sắc nghiêm nghị. Ninh Viêm, việc này liên quan tới sinh tử an nguy của 10 vạn chấp kiếm giả trên tiền tuyến, cùng với 100 vạn tu sĩ nhân tộc ở trong phong hoài quận. Người giúp ta tìm được thanh cầm tiền bối, ta sẽ báo cáo việc này với cung chủ, ghi nhận đại công cho người. Nhưng mà... Ninh Viêm có chỗ do dự, Hứa Thành nhìn thấy như thế nên là nhàn nhạt mở miệng. Nếu không thì ta sẽ kêu người đưa người đi đoàn tụ với Hoan Hỷ Hoa ở trong Chiêu Hà Châu. Nghe được câu này, thần sắc của Ninh Viêm lập tức trở nên nghiêm trọng. Hứa Thành sư huynh, người xem thường ta rồi. Nếu là chuyện liên quan tới phong hải quận, sư đệ nhất định sẽ toàn lực ứng phó việc này. Lúc đầu ta phi hành trên bầu trời cách nơi đây không phải xa lắm, sau đó gặp phải thanh cầm tiền bối. Hứa Thành sư huynh, để ta dẫn đường cho ngươi. Về mặt Ninh Viêm nghiêm túc, một bộ lo lắng an nguy của Phong Hải Quận, thân thể đứng ở bên trong cơn mưa, trực tiếp phi lên không trung, bay thẳng đến bầu trời. Hứa Thành không biểu cảm, đi theo phía sau. Hai người cứ như vậy bay nhanh trên bầu trời, rất nhanh đã đến nơi Ninh Viêm gặp phải Thanh Cầm. Thả mắt nhìn, xung quanh là một mảnh trống trải, không núi, cũng không có rừng cây. Quang cảnh chẳng hề giống như là một nơi đại điều nghỉ lại. Thân sắc của Hứa Thành hiện ra vẻ nghi ngờ. Đáy lòng của Ninh Viêm run lên, sợ Hứa Thành phát hiện ra chân tướng, nhanh chóng mở miệng nói. Hứa Thành sư huynh, thật sự là ở nơi này. Lúc ta bay ngang qua bỗng nhìn thấy một mảnh phong bạo, sau đó liền bị bắt đi. Hứa Thành liếc mắt nhìn Ninh Viêm, dưới ánh mắt của hắn, ánh mắt của Ninh Viêm theo bản năng có chút né tránh. Hứa Thành trầm mặc, nguyên bản hắn mang theo Ninh Viêm tới đây chỉ là tìm được tung tích của Thanh Cầm, không hề có bất cứ ý nghĩ gì khác với Ninh Viêm nữa. Nhưng bây giờ hắn bỗng cảm thấy hình như mình hơi quá nhân từ rồi. Vì vậy liền thu hồi ánh mắt, sau đó hít sâu một hơi, rồi đột nhiên quát to về bốn phía. Thanh Cầm tiền bối, vạn bối chấp kiếm giả Hứa Thành tới đây bái kiến. Việc biểu đạt thành ý, vạn bối đặc biệt đưa chấp kiếm giả Ninh Viêm trêu chọc ngay lần trước tới đây, để cho gã xin lỗi ở trước mặt ngay. Lời này vừa ra, thân sắc Ninh Viêm lập tức biến hóa. Quả thật gã đang lừa gạt Hứa Thành, không hề đưa Hứa Thành đi tới nơi gã chân chính gặp phải Thanh Cầm. Một mặt là gã sợ Thanh Cầm, một mặt khác thì liên quan tới bí ẩn của bản thân gã. Trước đó, lần thứ nhất Thanh Cầm xuất hiện bắt gã, gã nói với bên ngoài là mình không hiểu tại sao gặp phải Thanh Cầm, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Nhưng khi nghĩ đến nơi này cách hang ổ của Thanh Cầm cực kỳ xa xôi, đáy lòng của Ninh Viêm cũng bình tĩnh lại, bắt đầu cân nhắc, chút nữa sẽ phải tự bảo chữa như thế nào. Nhưng không đợi gã suy nghĩ nên giải thích ra sao, thì không biết là nguyên nhân từ gã hay là từ Hứa Thành, mà màn trời màu đen đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cực kỳ chói tai và khó nghe. Tiếng kêu này vừa ra, thiên địa lập tức biến sắc, gió dục mây vần. Màn trời trực tiếp nổ tung, vô số mây đen tàn vỡ, âm ầm khuếch tán ra bát phương. Trong lúc nước mưa thô bạo cuồng loạn như chút nước rơi xuống, một đầu chim lớn ngàn trượng từ bên trong tầng mây tàn vỡ hiện ra. Hai mắt màu đỏ lập lòe trong thiên không, ánh mắt tựa như hóa thành thực chất, tập trung vào vị trí của Hứa Thanh và Ninh Viêm. Ngay sau đó, cái đầu thứ hai và thứ ba cũng từ bên trong mây đen đằng xa thỏ ra. Từng cái đầu đều to tới ngàn trượng, vô cùng kinh người, chính là đại điểu Thanh Cầm. Nó thế mà lại đang nghỉ ngơi ở bên trong mây đen, bởi vì phương thức xuất hiện vô cùng kịch liệt, cho nên trong lúc mây mù ở bốn phía lập tức nổ tung, tạo thành vô số tia chớp, điên cuồng phóng về phía bát phương, tạo thành một vòng tròn vây quanh đám mây đen vạn trượng ở bên trong, quá khổng lồ. Trong tầm mắt Hứa Thành nhìn thấy, bây giờ nó nửa bầu trời tựa hồ đều bị con đại điểu kia bao phủ. Có lẽ là trong lúc nó đang ngủ say bị quấy dày, cho nên tinh khí của đại điểu Thanh Cầm có chút nóng nảy. Theo một tiếng hí vang, nó khẽ hút một cái, nước mưa bởi vì mây mù tan vỡ tung bay khắp bốn phía, thế mà lập tức đảo ngược lại, hóa thành ba dòng nước sông, bị nó hút vào trong miệng. Nhìn cảnh tượng này, tâm thần Hứa Thành vô cùng chấn động. Hắn phát hiện dường như lần này Thanh Cầm xuất hiện là chân thân, cho nên mức độ khổng lồ của nó bây giờ so với trước kia lớn hơn quá nhiều. Nhất là hiện giờ tu vi của hắn so với lúc mới tới quận đô đã tăng lên, cũng để trải qua rất nhiều việc, cũng đã có vô số phán đoán đối với cường giả quy hư. Nhưng bây giờ Hứa Thành tận mắt nhìn thấy đại điều Thanh Cầm lộ ra ở bên trong mây đen. Trong đôi mắt của cái đầu dữ tợn thứ ba tồn tại vô số đạo sợi tơ, thậm chí bên trên thân thể còn có hư ảnh trùng lập, mà bên trong tia chớp bốn phía còn có một cái tiểu thế giới cứ hình thành rồi lại bị hủy diệt. Mặc dù còn chưa đạt tới trình độ triệu pháp quỷ nhất, nhưng uy áp kinh khủng phát tán ra từ trên thân hình gần vạn trường cũng đủ khiến cho thiên địa chấn động rồi. Trong lúc đấy, lòng của Hứa Thành dâng lên gợn sóng to cực lớn. Ninh Viêm ở bên cạnh đã vô cùng hãi hùng khiếp vía rồi, trong mắt tràn ngập cảm giác không cách nào tin, bởi vì nơi này rõ ràng không phải là nơi gã phát hiện ra Thanh Cầm lúc trước. Hang ổ của Thanh Cầm cách nơi này cực kỳ xa. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Không đúng, tính cách Thanh Cầm rất đuổi, ngày bình thường hầu như nó sẽ không ra ngoài. Chẳng lẽ nó để mắt tới ta? Toàn thân của Ninh Viêm run rẩy, trong lúc nội tâm của gã đang cực kỳ cuộn trào, Hứa Thành hít sâu và chống đỡ áp lực thật lớn tới từ bầu trời, tiến lên vài bước, chắp tay cúi đầu với ba cái đầu thật lớn hiện ra từ đám mây tản ra trên bầu trời. Chấp kiếm giả Hứa Thanh bái kiến Thanh Cầm tiền bối. Theo Hứa Thanh mở miệng, ba cái đầu lộ ra bên trong mây đen, đồng thời phát ra một tiếng ực. Thanh âm này tựa như vô số tiên lôi nổ tung, bốn phương đổ vang, càng dấy lên mưa to gió lớn, khiến cho thân thể Hứa Thanh không tự chủ được mà lui ra phía sau. Còn Ninh Viêm thì lập tức kêu rên: xong rồi, xong đời rồi. Thanh Cầm ghét nhất là khi đang ngủ bị đánh thức, chúng ta xong đời rồi. Người câm miệng cho ta. Hứa Thanh gầm nhẹ, sau khi miễn cưỡng đứng vững, hắn một lần nữa cúi đầu về phía bầu trời. Thanh Cầm tiền bối, bây giờ Thánh Lân tộc đang xâm lấn nhân tộc, phòng ngải quận đang ở trong nguy cơ, vạn bối khẩn cầu tiền bối xuất sơn. Nếu như tiền bối không muốn đi tới chiến trường cũng được, không muốn ra tay cũng được, chỉ cần tạm thời theo bên cạnh ta, cho phép ta có thể dựa vào uy thế của ngài là được. Ngôn từ của Hứa Thanh rất thành khẩn, nói xong lại cúi đầu một lần nữa. Nhưng lúc này Ninh Viêm ở bên cạnh cũng đã sắp khóc rồi. Gã cũng không quan tâm Hứa Thanh quá tháo, vội vàng nhắc nhở: không có tác dụng gì đâu Hứa Thanh sư huynh, thật ra lúc ta tới đã đoán được ý nghĩ của ngươi rồi, nhưng trên thực tế thì không làm được thế này. Mặc dù tổ tiên Thanh Cầm đã từng đi theo huyền u cổ hoàng và lại cuối cùng còn chết trận vì người kia, nhưng đây chỉ là một câu chuyện tốt đẹp để cho hậu nhân nghe mà thôi. Chân tướng là tổ tiên của Thanh Cầm lúc đó chính là một con hung cầm tuyệt thế, vốn là đối địch cùng với cổ hoàng. Sau đó bởi vì tình thế bức bách, cùng với cổ hoàng đã hứa hẹn sẽ che chở hậu duệ của tộc mình, cho nên nó mới xuất chiến mà chết vì cổ hoàng. Sau khi khuôn mặt tàn diện thần linh đến, cổ hoàng rời khỏi đại lục vọng cổ, không hề thực hiện lời hứa hẹn lúc trước, tình cảm cũng theo đó mà đứt. Mà Thanh Cầm ở nơi này mặc dù cũng làm bạn với quận trưởng đời trước, nhưng đây cũng là bởi vì quận trưởng kia có trợ giúp rất lớn đối với nó. Sau khi quận trưởng đời trước rời khỏi, nhân quả giữa bọn họ cũng đã xong. Đây cũng là lý do tại sao Thanh Cầm không thuận theo mà rời đi cùng. Ta đã xem qua lịch sử 800 năm gần đây của Phong Hải quận. Mặc dù Thanh Cầm không là địch cùng với nhân tộc, nhưng cũng không hề tương trợ qua việc gì. Tất cả đều dựa vào yêu thích của cá nhân. Mà tính khí của Thanh Cầm thì luôn rất nóng nảy, điểm này ai cũng công nhận. Lão tổ của nó có huyết mạch hồng hoang dị chủng, năm đó chính là hung cầm nổi danh nuốt vạn tộc trong thiên địa. Chúng ta quay giày nó ngủ say, đối với Thanh Cầm mà nói đây chính là ngọn nguồn của sự tức giận. Mặt khác, lúc trước người thấy ta ở bên trong móng vuốt của nó không chết, không phải là bởi vì thân thể của ta mạnh như thế nào cả, mà là bởi vì huyết mạch của trên người ta đã khiến cho nó có chỗ kiêng kỵ mà thôi. Ta... Ninh Viêm ở bên cạnh vội vàng nói ra những gì mình biết, giọng nói cũng đang run rẩy, thậm chí ngay cả một chút việc bình thường gã không thể nói thì bây giờ cũng nói ra một chút, từ đó cũng có thể thấy được sự hoảng loạn của trong lòng gã. Thân sắc của Thanh ngưng trọng, hắn nghe ra bên trong lời nói của Ninh Viêm rất có nhiều vấn đề, nhưng bây giờ không phải là thời điểm truy vấn hay là cân nhắc, bởi vì bây giờ có một cỗ cảm giác áp bách cực lớn từ trên bầu trời truyền đến. Ba cái đầu dữ tợn thật lớn của Thanh Cầm rủ xuống ở bên ngoài mây mù, mang theo vẻ hung ác, nhích tới gần Hứa Thanh và Ninh Viêm. Khoảng cách gần như vậy, Hứa Thanh có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên ba cái đầu dữ tợn này không có bao nhiêu lồng vũ, trên đầu tràn đầy nếp nhăn màu đỏ tím cùng với làn da khổ nứt xấu xí. Hai mắt màu đỏ hiện ra sự khó chịu khi bị quấy rầy, cái mỏ nhọn cực lớn tản ra uy áp cực kỳ kinh khủng. Từ xa nhìn lại, so sánh cùng với Thanh Cầm vạn trượng trên bầu trời, Hứa Thanh và Ninh Viêm thật giống như là một cái chấm nhỏ, không có ý nghĩa gì cả. Đồng thời, cảnh tượng này cũng cực kỳ trùng kích thị giác của người nhìn. Ninh Viêm nhanh chóng bùng nổ ra lực lượng huyết mạch của mình, ý đồ hóa giải nguy cơ của bản thân. Về phần Hứa Thanh ở chỗ đó, hắn cũng đành phải làm như vậy. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, không hề cử động, nhưng tử nguyệt ở bên trong thiên cung trong cơ thể cũng đã bay lên. Ngay lúc hắn đang muốn mở miệng, sau khi ba cái đầu của Thanh Cầm nghe hắn nói, vẻ khó chịu trong mắt rõ ràng đã tiêu tán. Thậm chí cái đầu ở phía bên phải bỗng nhiên lại trầm xuống. Sau khi hạ đến dưới chân Hứa Thanh, liền hướng lên đỉnh đầu, nhu hòa đón thân thể Hứa Thanh lên trên đầu. Hứa Thanh sững sờ, đôi mắt của Ninh Viêm hoàn toàn trợn to, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời. Tràn ngập cảm giác không cách nào tin, không thể tưởng tượng nổi mà la thất thanh. Cái này... Tâm thần của Ninh Viêm chấn động long trời nở đất, hoàn toàn há mồm trợn mắt, cả người ngây ngốc đứng một chỗ. Đối với cảnh tượng trước mắt này, gã chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Trong thời khắc này, hình như năng lực suy nghĩ của gã đã bị đình trệ. Thực sự là cảnh tượng trước mắt, khiến cho gã quá mức chấn động, thậm chí còn tới trình độ nghe thôi cũng đã thấy rợn cả người rồi. Lai lịch của gã rất thần bí, cho nên từ lúc ở trên thập đại trang, phần lớn đồ vật đội trưởng lấy ra gã đều biết, cũng biết rất nhiều việc mà Hứa Thành không biết, mà gã lại càng hiểu rõ hùng ý của Thanh Cầm, cùng với mối liên quan của nó cùng với nhân tộc. Cho nên lúc trước gã mới báo cho Hứa Thành biết rõ ràng, trong nhận thức của gã, đối với Thanh Cầm siêu nhiên mà nói, bất kể Phong Hải Quận có phải là nhân tộc nắm giữ hay không, thật ra nó cũng không hề cảm thấy khác nhau. Coi như là Thánh Lan tộc chiếm cứ ở nơi đây, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đối phó đối với nó. Trên cơ bản hiện giờ là như thế nào, về sau vẫn cứ là như thế. Cho nên gã biết rõ Thanh Cầm sẽ không hỗ trợ, mà cũng sẽ không xuất chiến. Nhưng bây giờ, gã nhìn Thanh Cầm tính tình vốn cao ngạo, thế mà lại hạ cái đầu bên phải xuống để đội Hứa Thành lên trên, chủ động để cho Hứa Thành đứng ở trên đầu. Chương 496, tộc này đáng diệt. Trong đầu Đinh Viêm vang lên thanh âm vù vù, tâm thần giống như sóng lớn cuộn mình, hóa thành gợn sóng động chơi, toàn thân không ngừng đổ vang. Gã biết ba cái đầu của Thanh Cầm đều vô cùng cao quý. Đối với Thanh Cầm tâm cao khí ngạo mà nói, bất kỳ một cái đầu nào đều có ý nghĩa cực lớn. Trong đó ba cái đầu ở chính giữa là bổn mạng của nó, về phần hai cái đầu hai bên cũng có hàm nghĩa khác biệt. Nhưng nó thế mà lại lấy cái đầu bên phải đỡ Hứa Thành lên. Trong nhận thức của Ninh Viêm, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Việc này không hề liên quan gì tới tu vi. Trong nhận thức tương quan của Thanh Cầm, cái đầu ở giữa chỉ nâng lên chủ nhân của nó, mà vô luận là Thanh Cầm bây giờ hay là tiên tổ năm đó của nó, tất cả đều chưa từng có thói quen nhận chủ. Về phần cái đầu bên trái, chỉ có dòng dõi đời sau của nó mới có thể bước lên. Nếu như ngoại tộc bước lên, chẳng khác gì là vũ nhục cực lớn đối với nó, nhất định là không chết không thôi. Mà cái đầu ở phía bên phải chính là đại biểu hạng người được Thanh Cầm nhận thức ngang hàng, thật giống như hào hữu nhân tộc vậy. Quận trưởng một đời trước cũng đứng ở nơi đó. Thanh Cầm cho rằng Hứa Thành là bằng hữu của nó sao? Ninh Viêm hít vào một hơi, nhìn Hứa Thành đang đứng ở bên trên cái đầu bên phải của Thanh Cầm, nhìn như thần nhân. Đây không phải là lần đầu tiên gã nhìn thấy Hứa Thành như vậy. Lúc trước sau khi biết được Hứa Thành chính là cái tên Hắc Thiên Thần Tử, trong lòng của gã cũng dâng lên sóng lớn ngập trời giống như lúc này. Mà bây giờ cũng giống như thế, gã thật sự không cách nào nghĩ ra tại sao lại như vậy. Cho nên ý niệm trong đầu chính là nghĩ Thanh Cầm này thờ phụng Hồng Nguyệt, cũng coi như Hứa Thành trở thành thần tử. Nhưng nếu là như thế thì cũng không phải là cái đầu bên phải. Ninh Viêm cảm thấy mờ mịt, Hứa Thành cũng mơ hồ không rõ. Vừa nãy hắn đã chuẩn bị tới việc dùng Hồng Nguyệt để uy hiếp, nhưng sự tình lại phát triển thuận lợi quá mức tưởng tượng của hắn. Không đợi hắn uy hiếp thì đại điều Thanh Cầm sớm đã lộ ra thiện ý. Lúc này dù Hứa Thành không biết ba cái đầu của Thanh Cầm đại biểu cho hàm nghĩa gì, nhưng đối phương chủ động nâng hắn lên, ý nghĩa của cảnh tượng này tự nhiên đã vô cùng rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Trong đầu Hứa Thành có chút rối loạn, cũng không chờ hắn cẩn thận nhớ lại nguyên do, đại điều Thanh Cầm bỗng phát ra một tiếng ực khiến cho thiên địa nổ vang. Thân thể to lớn từ trong mây mù xông ra, mây đen trên bầu trời hoàn toàn tan vỡ, bên trong một đám tia chớp giống như ảo sấm quanh tán ở phạm vi lớn ở phía chân trời. Thân hình nguyên vẹn của Thanh Cầm lộ ra, cái đầu càng ngàn trượng, bụng to vạn trượng, toàn thân là một màu đỏ tía, nhưng đôi cánh lại rất nhỏ. Lồng vũ trên người còn khiến cho người ta có một loại cảm giác lộn xộn, nhưng lại có chấn động thần tính cực kỳ kinh người tràn ngập khắp bốn phía thiên địa. Bây giờ sau khi lao ra khỏi mây mù, Thanh Cầm vườn quanh trên bầu trời, những nơi đi qua thiên địa biến sắc, bát phương vần dũng, càng có tiếng gào thét chói tai vang tận mây xanh. Hứa Thành đứng ở trên cái đầu bên phải, nhìn bao quát khắp đại địa, trong tâm thần bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác trước nay chưa từng có. Sau đó hắn hít sâu, trịnh trọng cúi đầu về phía hai cái đầu khác của Thanh Cầm. Đa tạ tiền bối. Cái đầu ở giữa của đại điều Thanh Cầm tiến lên, khẽ gật đầu về phía Hứa Thành, lại truyền ra một tiếng ực, nhưng không có bao nhiêu hàm ý hùng ác, ngược lại còn hiện ra một cỗ cảm giác vui vẻ. Nhìn qua tất cả, trong lúc hoàng hốt, trong đầu Ninh Viêm bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm bất khả tư nghị. Sở dĩ Thanh Cầm xuất hiện ở nơi này mà không phải ở hang hồ bên kia của nó, chẳng lẽ vì Hứa Thành sao? Đừng bảo rằng từ đầu đến cuối nó đều ẩn giấu ở bên trong đám mây mù trên bầu trời, chỉ cần Hứa Thành bước ra quận đô thì nó liền đi theo. Điều này làm sao có thể được? Ninh Viêm bị ý nghĩ của mình làm cho càng thêm hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, gã liền cảm thấy hình như đáp án này đã giải thích hoàn mỹ tất cả. Nếu không thì tại sao lại trùng hợp như vậy được? Ở một nơi cách hang ổ của nó cực xa, Hứa Thành vừa giống một tiếng là đối phương liền xuất hiện. Hứa Thành mới mở miệng thì đối phương liền đồng ý. Bọn họ quen biết nhau à? Không đúng, trước kia bọn họ không biết nhau. Nhưng nếu không quen nhau thì tại sao lại có thể như vậy? Lục Đình Viêm hoàn toàn cảm thấy rối rắm, thì Hứa Thành cũng đè xuống đủ loại nghi vấn trong lòng. Vô luận việc này như thế nào, hiện giờ cũng không phải là thời điểm suy tư. Mặc dù hắn suy đoán cung chủ nhất định sẽ có rất nhiều phương thức để giải quyết vấn đề căng thẳng ở trên tiền tuyến, nhưng Hứa Thành hiểu rằng bản thân cũng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thành Cầm tiền bối, mời theo ta quay về quận đô. Hứa Thành chắp tay mở miệng. Thành Cầm gật đầu, vừa muốn bày ra, Hứa Thành bỗng nhiên nhớ tới Ninh Viêm, vì vậy vội vàng báo cho Thành Cầm đại điều biết. Thành Cầm quét mắt nhìn qua, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng vẫn giơ móng vuốt lên chảo một cái. Trong tiếng kêu thảm thiết của Ninh Viêm, chộp gã ở bên trong móng vuốt khẽ vỗ cánh, giống như một đạo bồn lôi bay thẳng về phía trước. Tốc độ cực nhanh khiến cho Hứa Thành cảm nhận được cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai. Nó giống như là xúc địa thành thốn vậy, chân trời ở xa mà chỉ cách trong gang tấc. Nơi đây rõ ràng cách quận đô rất xa xôi, nhưng theo Thành Cầm lao ra, hư vô liền trở nên mơ hồ, thiên địa vặn vẹo, dưới âm thanh thiên lôi liên tiếp nổ vang. Chỉ trong khoảng thời gian một nén nhang, quận đô đã xuất hiện ở ngay trước mắt. Hứa Thành chưa bao giờ cảm thụ qua loại tốc độ này, lục tâm thần của hắn dấy lên chấn động cực lớn. Sự xuất hiện của Thành Cầm cũng khiến cho quận đô vô cùng chú ý tới. Theo trận pháp của quận đô bùng nổ, thân ảnh của quận phó lập tức hiện ra giữa không trung. Lúc nhìn thấy Thành Cầm thì thân sắc của lão khẽ động, nhưng sau khi chú ý thấy Hứa Thành đứng ở trên cái đầu bên phải của Thành Cầm thì lão liền sửng sốt một chút, sau đó liền thở vào một hơi dài. Hứa Thành, quận đô đang trong thời kỳ phòng hộ cho nên... Lời của quận phó còn chưa nói xong, cũng không hỏi Hứa Thành tại sao ở cùng một chỗ với Thành Cầm. Lão biết mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không cần phải thăm dò quá nhiều. Nhưng lão cũng đã biểu lộ ý của mình, lão không cho phép Thành Cầm vào bên trong quận đô, đây là chức trách của lão. Việc này cũng có thể hiểu được. Hứa Thành gật đầu, sau khi cung kính giải thích với Thành Cầm, Thành Cầm gào thét một tiếng bay vào trời cao, nghỉ lại bên trong mây, chỉ còn Hứa Thành tự mình hạ xuống phía dưới. Sau khi chắp tay cùng với quận phó, liền đi thẳng tới chấp kiếm cùng. Sau khi đi đến tư lệnh ti, trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang. Bây giờ hắn đã có được sự trợ giúp của Thành Cầm, khiến hắn đã có chiến lược hóa giải tất cả trở ngại. Vì vậy sau khi trở về, hắn liền lập tức hỏi thăm sự tình thu thập vật tư từ ngoại tộc trong phong hải quận lúc trước. Rất nhanh từng tin tức được tổng hợp và đưa đến. Thành thủ không bị an bài đến chiến trường, lưu thủ lại ở bên trong chấp kiếm cung, đích thân báo cáo với Hứa Thành. Số lượng ngoại tộc phong hải quận là 57.841 tộc. Trong đó có 7 phần đưa ra câu trả lời, 3 phần không có trả lời. Bên trong ngoại tộc đưa ra câu trả lời, có một nửa tộc quần nguyện ý cung cấp vật tư với giá cả bình ổn, mà một nửa tộc quần ngoại tộc còn lại thì cho ra giá cao hơn, giá cả cao khoảng từ 3 đến 10 lần bình thường. Nhất là... Nói đến đây, Thành Thù do dự một chút, nhìn Hứa Thành. Hứa Thành mặt không cảm xúc, bình tĩnh mở miệng, tiếp tục nói. Nhất là những tộc quần phụ thuộc vào cận tiên tộc, càng là đưa ra cái giá trên trời. Ví dụ như đan dược chữa thương, một quả đan dược vốn dĩ chỉ cần 20 khối linh thạch thì bọn họ chào giá tới 1.000. Về phần pháp khí, vốn dĩ chỉ có hơn 10 vạn linh thạch thì lại càng là tăng lên hơn 1.000 vạn linh thạch. Còn giá của pháp khí chuyên phục vụ cho chiến tranh lại càng cao tới mức độ không hợp thói thường. Mà chập kiếm giả phái đi cận tiên tộc vẫn luôn bị cự tuyệt. Cận tiên tộc báo cho biết bọn họ tuân theo yêu cầu của cung chủ, lựa chọn phong bế tộc, kêu chúng ta chớ quấy rầy. Thành Thu nói xong thì lặng lẽ đứng ở một bên, chưa bao giờ nàng cảm thấy chán ghét những thứ ngoại tộc này giống như bây giờ. Nghe Thành Thu báo cáo, trong mắt Hứa Thành lộ ra lạnh ý. Thật ra ý niệm của hắn cũng tương tự như cung chủ, bên trong phong hải quận không cần phải có quá nhiều ngoại tộc như vậy. Nhưng mà hắn cũng có thể hiểu được, nhân tộc suy thoái khiến cho biểu hiện cường thế vốn có của nhân tộc trước kia rất khó có thể hiện ra ở trong thời đại bây giờ. Mà qua nhiều năm như vậy, Thánh Lân tộc cũng không hy vọng thấy một cái phong hải quận hoàn toàn thống nhất, nên chỉ có thể duy trì sự cân bằng này mới có thể giảm thiểu xung đột chiến tranh. Nhưng nhìn vào kết quả thì biết, có một số việc là không thể tránh khỏi. Vì vậy sau khi Hứa Thanh trầm mặc một hồi, liền bình tĩnh mở miệng, đưa thông tin về tộc quần trào giá vô lý nhất cho ta. Mặt khác, mang tới tất cả hồ sơ về tộc này, điều tra những vi phạm chiếu theo điều lệ mà tộc này đã phạm phải trong những năm qua, là những vi phạm mà Chấp Kiếm Cung bởi vì đủ loại nguyên nhân nên chỉ có thể ghi chép nhưng không thể xử lý. Hứa Thanh nói xong liền khép kín hai mắt. Lúc này màn trời bên ngoài cũng đã sắp không còn là một mảnh đen tối nữa, cũng chính là một khắc trước lúc bình minh. Sự tăm tối ở bên ngoài dường như cũng hoàn toàn hòa vào bên trong thư lệnh ti. Hứa Thanh ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn cả người giống như đều dung nhập vào bên trong bóng tối. Nhìn qua Hứa Thanh, Thanh Thu cảm nhận được một cỗ sát ý từ trên người đối phương, chuẩn bị công tác, vì vậy cúi đầu hô vâng. Sau khi rời đi, trước tiên liền sưu tập và tổng hợp tất cả thông tin mà Hứa Thanh cần biết. Khoảng chừng thời gian nửa nén nhang, lúc tảng sáng sắp đến, Thanh Thu đã trở về thư lệnh ti, đưa cho Hứa Thanh một khối ngọc giản. Dì Linh Tộc nằm ở Khải Linh Châu, phía tây bắc của quận đô, ở bên trong một vùng núi cùng tên, tộc này không lớn. Không phân chia tông môn, lấy tộc quần làm cơ chế cố định, có tổng cộng 4 chi nhánh, tự xưng là tứ mạch. Tộc này am hiểu luyện đan và khí cụ, phụ thuộc vào gia tộc Thiên Âm ở bên trong Cận Tiên Tộc, là một trong bát đại tộc quần dưới trướng tam đại gia tộc của Cận Tiên Tộc. Cùng hưởng bộ phận điều khoản minh ước như Cận Tiên Tộc với nhân tộc, được miễn cống nộp, có thể mở linh sơn quanh 10 vạn dặm, bốn phía là khu vực tự trị. Trong 800 năm vừa qua, theo ghi chép trong hồ sơ, tứ mạch này đã vi phạm điều lệ 18.931 lần, trừ hơn 1.300 lần xúc phạm điều lệ nhất dài, bị cưỡng chế chấp hành ra thì còn lại đều không bị xử lý. Mặt khác, tộc này ỷ vào việc phụ thuộc Cận Tiên Tộc, cũng không hề tuân theo yêu cầu đưa toàn bộ linh tàng và quy hư tham chiến của cung chủ. Thanh Thu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, nói rõ ràng với giọng điệu nhẹ nhàng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đứng lên đi ra ngoài. Hứa Thanh cần phải báo cáo việc này với quận phó, thân chỉnh quận nhà phái người tới phối hợp. Thanh Thu nhớ tới từng cảnh tượng ở trên thập đại tràng, không khỏi mở miệng nói. Hứa Thanh lắc đầu. Ngay khi hắn bước ra khỏi thư lệnh ti, mặt trời liền xuất hiện ở trên bầu trời, tràn ra quang băng vạn trường, nhanh chóng xua tán đêm tối. Việc này để ta xử lý. Dưới ánh mặt trời, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh như băng chuyển ra, bay thẳng lên bầu trời. Bầu trời nổ vang, uy áp phủ xuống. Trong khi vô số tâm thần của mọi người ở bên trong quận đồ chấn động, thì một thân hình to lớn của đại điều Thanh Cầm bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, che khuất cả bầu trời. Bóng rầm che đậy ánh nắng ban mai, bao phủ cả quận đô. Hứa Thanh đứng ở bên trên cái đầu bên phải của đại điều Thanh Cầm, khoanh chân ngồi xuống, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da màu đỏ tím của Thanh Cầm, sau đó nói: "Tiền bối, ngài có rảnh không? Chúng ta đi một chuyến tới Khai Linh Sơn, diệt một tộc, thế nào?" Thanh Cầm nghe được lời nói của Hứa Thanh, hình như có chút hưng phấn, ba cái đầu đồng thời giơ lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào kia giống như xuyên kim liệt thạch, rung chuyển thiên khung, chấn tung đại địa. Thời khắc này, đôi cánh không có bao nhiêu lồng vũ chợt vỗ một cái, dấy lên một mảnh gió bão cực lớn, kết nối với thiên địa, bát phương đổ vang, tản mát ra một cỗ hung tàn mãnh liệt. Thân thể khổng lồ lắc lư, phóng thẳng đến phía tây bắc, gào thét bay đi, tốc độ cực nhanh, làm dấy lên từng tiếng xé gió bén nhọn, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chương 497: Hắc Vân Áp Tiên, Tiên Kinh Sợ. Phía tây bắc của quận đô có tổng cộng 4 châu, cực tây là Lâm Lan Châu, cũng chính là chiến trường Tây Bộ bây giờ. Chính bắc là cánh đồng tuyết Thái Hòa Châu, đồng dạng cũng là tiền tuyến chiến trường. Giáp giữa hai châu, địa phương bị bao bọc ở bên trong tên là Vũ Điển Châu. Mặt đất ở Vũ Điển Châu luôn ẩm ướt, do bằng nguyên cực bát quanh năm hòa tan lan tràn đến, mà trong lòng đất lại tồn tại núi lửa, cho nên quanh năm có hồi nước bốc lên trên không, hóa thành nước mưa tung bay, cho nên liền có cái tên là Vũ Điển Châu. Gần phương hướng đô thành quận đô, sát Vũ Điển Châu là châu thứ tư của Tây Bắc, tên là Khải Linh. Cái tên này được lấy từ một vùng đất nổi danh ở bên trong châu này. Vùng núi và sơn mạch không hề giống nhau. Sơn mạch là kéo dài xuôi theo một phương hướng nhất định, bao gồm một số đầu lĩnh cùng với sơn cốc tạo thành thân núi đồ sộ. Bởi vì hình dáng nhìn như là gân mạch, cho nên được gọi là sơn mạch. Có nếp uốn rõ ràng, và không ngừng kéo dài, do đó khác biệt với vùng núi. Mà hiện tượng uốn nếp của vùng núi thì lại không hề rõ ràng, phân bố đa phần là do một số núi lửa xuất hiện, càng có giống như là do vô số ngọn núi độc lập cùng tập hợp một chỗ, hình thành một thân thể quy mô cực lớn. Những dãy núi trùng điệp này quần cư cùng với nhau, hình thành một dạng tựa như là đại gia tộc vùng núi. Dì Linh tộc chính là sống ở bên trong vùng núi phạm vi hơn 10 vạn dặm của Khải Linh Sơn. Tộc nhân của tộc này đều có thân thể cao lớn, tộc nhân bình quân đều cao 5 trượng. Phương pháp tu hành thiên hướng về luyện thể, nhất là sau khi phụ thuộc vào Cận Tiên tộc, dựa theo truyền thống của Đại Lục Vọng Cổ, bọn họ được bàn cho huyết mạch của Cận Tiên tộc, khiến cho thân thể của tộc quần có biến hóa, mọc ra thêm đôi cánh. Nhưng bởi vì thân thể của dì Linh tộc rất to lớn, cho nên đôi cánh cũng rất khó cung cấp lực lượng phi hành đơn thuần cho bọn họ, mà chỉ là một loại biểu tượng mà thôi. Sở dĩ bọn họ được Cận Tiên tộc coi trọng là bởi vì bộ tộc Di Linh có chỗ độc đáo riêng trên việc luyện đàn và luyện khí. Thả mắt nhìn, toàn bộ vùng núi ở trên Khải Linh Sơn tồn tại vô số tác phường luyện đàn và luyện khí. Có rất nhiều tộc nhân một mình chế tạo, cũng có rất nhiều chỗ có nhiều người cùng nhau hợp tác. Số lượng rất nhiều, ít nhất phải hơn 10 vạn. Thành âm đinh đinh đàng đàng cùng với mùi thuốc luyện đan tràn ra phảng phất xuất hiện quanh năm ở trong vùng núi này, còn có địa hỏa từ các khu vực không ngừng bị dẫn xuất tới, khiến cho khí hậu của vùng núi này cũng chủ yếu là nóng bức. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều đan dược và pháp khí được bọn họ chế tạo ra chảy vào bên trong thị trường, còn có từng khu vực được canh phòng, đó là khố phòng chứa đan dược của bọn họ, số lượng cực nhiều, nhiều tới mức khiến cho người ta phải tặc lưỡi. Mà mượn dùng lực lượng địa hỏa phối hợp với thiên phú chế tạo của tộc quân, khiến cho đan dược và pháp khí đến từ tộc của bọn họ thường thường có một loại giá cả xa xỉ trên thị trường. Nhưng cho dù có cao hơn đi nữa thì cũng không thể nào bán một viên đan dược bình thường có giá 20 linh thạch tăng lên tới 1.000 linh thạch được. Loại sự tình không hợp thói thường này, nếu như vào lúc không có chiến tranh, căn bản không có khả năng xuất hiện. Đừng nói là mua, coi như là chấp kiếm cũng yêu cầu, cũng chỉ cần một đạo pháp chỉ mà thôi. Dù là phụ thuộc vào Cận Tiên tộc, nhưng Di Ly tộc cũng biết rõ đạo cân bằng, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với nhân tộc. Cho dù là bây giờ đối mặt với chấp kiếm cũng yêu cầu, trên thực tế, một bộ phận trong bọn họ cũng có phán đoán của mình. Lúc này, trên thần điện trong tổ sơn của Di Linh tộc, bốn vị tộc trưởng của tứ đại mạch đang ngồi ngay ngắn ở trên đó, tiến hành một cuộc họp hội nghị bí mật. Giá cao như vậy là để biểu đạt lập trường của chúng ta với Cận Tiên tộc. Bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, diện tích thuộc địa của nhân tộc này đại khái là không cách nào bảo tồn nữa rồi. Trong thần điện, tộc trưởng tứ mạch mặc quần áo hoa lệ, trên người đeo không ít đồ trang trí và pháp khí ra hoa. Mà trong thần miếu của bọn họ cung phụng chính là hai pho tượng, một trước một sau. Pho tượng trước có bộ dáng tương tự như bọn họ, pho tượng phía sau lại càng tôn quý, chính là Phi Thiên Tiên, cũng là tổ tiên của Cận Tiên tộc. Phía trước hai pho tượng để rất nhiều linh quả và đan dược cực phẩm, tràn ra chấn động linh khí nồng đậm, số lượng gần 1 vạn. Đây là sự tôn trọng của bọn họ đối với thần miếu. Bất kỳ một linh quả hoặc là đan dược nào ở nơi đây đều là thứ đang cần gấp ở trên chiến trường lúc này. Trận chiến bảo vệ Phong Hải quận tiến hành cho tới bây giờ, người bị thương vô cùng đông đảo. Cho nên những đan dược và linh quả này, nếu nói một viên một quả nào có thể cứu một mạng người thì có chút khoa trương, nhưng nếu nói 10 quả cứu một mạng thì cũng không kém nhiều lắm. Nhưng bây giờ, bốn vị tộc trưởng đang ngồi ở nơi đây, không ai để tâm tới sự sống chết của nhân tộc trên chiến trường cả. Với lập trường của bọn họ chỉ để ý tới ảnh hưởng của thế cục tương lai đối với tộc quần của mình mà thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cho Diêu Hầu một chút mặt mũi, dẫu sao mấy trăm năm qua, Diêu Hầu cũng đã cung cấp cho chúng ta không ít trợ giúp, cũng vì dựng nên hình tượng có ẩn tất báo của Dinh Linh tộc chúng ta với tộc quần khác, chúng ta vẫn phải đưa ra một chút đan dược. Cũng được, chúng ta đầu tiên là đưa ra giá cao, dùng việc này biểu đạt lập trường với Cận Tiên tộc, sau đó lại đưa ra một phần nhỏ để dựng ở bên trên hình tượng của chúng ta, cuối cùng ổn định giá bán một phần nhỏ đại biểu thái độ của chúng ta. Thật ra cái này thì cũng là ý nghĩ của toàn thể tộc nhân. Trước khi tới đây ta đã làm một cuộc thăm dò ý kiến trong tộc quân, cũng đạt được nhận thức bán ra giá cao ở thời điểm này, dẫu sao nhân tộc cũng rất giàu có mà. Nhất mạch của chúng ta cũng thấy vậy, không có ít tộc nhân còn có gan lớn, đưa ra ý kiến dùng những đan dược thứ phẩm vốn đã sắp hết hiệu lực để bán. Nhưng mà việc này rất dễ khiến cho chúng ta dính vào thị phi, đáng tiếc. Nếu như có ý nghĩ của mọi người đều là nhất trí, vậy thì cứ dựa theo lão phương đi, nhất mạch ủng hộ nhân tộc, nhất mạch báo ân, nhất mạch đứng ngoài xem, thế nào? Bí mật liên hệ lấy lòng Thánh Lan tộc, nhất mạch liên tục biểu đạt lập trường với Cận Tiên tộc. Vì để cho việc này thoạt nhìn càng thêm chân thật, chúng ta cũng phải diễn trò tranh luận vài ngày. Bốn vị tộc trưởng Di Linh tộc nhìn nhau nở nụ cười, đồng loạt đứng dậy, muốn kết thúc cuộc hội nghị bí mật lần này. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng động trời khiến cho người ta vô cùng hoảng sợ, thậm chí tim cũng dừng đập, xuất hiện cực kỳ đột ngột từ trên bầu trời giáng xuống. Bốn vị tộc trưởng lập tức biến sắc, đất núi rung chuyển. Vào thời khắc này, một tiếng nổ vang thật lớn bỗng nhiên bộc phát, truyền ra khắp Khải Linh Sơn. Từ xa nhìn lại, bầu trời ở trên tổ sơn của Dĩ Linh tộc tràn ra một mảnh ánh sáng màu đỏ tía lập lòe. Một con quái điểu ba đầu lớn cả vạn trượng bỗng nhiên lao ra từ trong mây mù, hai cái móng vuốt thật lớn trực tiếp chụp lấy thần điện ở trên đỉnh núi. Nó trực tiếp bỏ qua màn phòng hộ của ngọn núi này, bỏ qua cấm chế của thần điện, bỏ qua tất cả mà trực tiếp xuyên qua. Trong một tiếng đổ vang cực lớn, toàn bộ thần điện kể cả tượng thần ở bên trong đó liền lập tức chia năm xẻ bảy, tan vỡ, nổ tung. Thậm chí ở dưới móng vuốt xuyên suốt, bàn chân của đại điểu giữ chặt thần núi, sau khi hùng hằng vỗ đôi cánh một cái, tổ sơn của Dĩ Linh tộc liền kịch liệt rung động lắc lư, đột ngột bị kéo lên khỏi mặt đất. Rất nhiều đất đá từ bên trên núi lăn xuống, bụi đất như sương tứ tán, vô số cỏ cây vỡ vụn rơi xuống phía dưới, cả tổ sơn bị kéo lên trên không trung. Toàn bộ tộc nhân Dĩ Linh tộc nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều trợn mắt há mồm, trong đầu hoàn toàn nổ vang. Nhất là trên đầu của con quái điểu còn có một thân ảnh đang đứng, vào thời khắc này càng vô cùng bắt mắt. Toàn thân của người này mặc một bộ đạo bào màu trắng của chấp kiếm giả, một đầu tóc dài giống như là màu đen, lại giống như là màu tím, một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, nhưng lại tràn ngập vẻ lạnh lùng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 10 nhịp thở, bát phương rung chuyển. Cho đến lúc Thành cầm lấy tổ sơn của Dĩ Linh tộc bay lên không trung, dưới một tiếng hí minh, triệt đề vang trời, bộ móng vuốt hung hăng dùng sức, toàn bộ tổ sơn lập tức xuất hiện vô số vết nứt, nhanh chóng lan tràn, sau đó liền hoàn toàn đổ tung, chia năm xẻ bảy ở giữa không trung. Bốn vị tộc trưởng Dĩ Linh tộc, từng người phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ và kinh sợ, miệng cưỡng chạy ra tứ tán. Nhìn tổ sơn tàn vỡ, nhìn quái điều kinh khủng kia, nhìn Hứa Thành đứng ở bên trên, trong miệng của bọn họ điên cuồng giống lên, từng trận tiếng kêu tê tâm liệt phế. Thành Cầm, chớp kiếm giả, Thành Cầm tiền bối, tại sao ngươi lại hủy tổ sơn và thân điện của tộc ta? Tu vi của các tộc trưởng tứ mạch đều là linh tàng, nhưng mà cũng không phải là linh tàng đã tạo thành bí tàng nguyên vẹn, mà là ở vào giai đoạn uẩn dưỡng bí tàng đầu tiên. Cảnh giới linh tàng uẩn dưỡng bí tàng cực kỳ chậm chạp và khó khăn, cho nên phần lớn linh tàng thật ra đều ở trong giai đoạn dưỡng đạo, chỉ có khi ở bên trong bí tàng tạo thành hình thức ban đầu của thế giới và lại có đủ thiên đạo mới chân chính hoàn thành một tòa bí tàng. Nhưng dù chỉ là giai đoạn uẩn dưỡng, tu vi của bọn họ cũng đủ để chấn áp tất cả nguyên anh. Lúc này giữa bốn vị tộc trưởng gầm nhẹ, hơn 10 tòa kiếm phòng từ phía xa đồng loạt rung động lắc lư. Nơi cuối cùng của biên giới, hai bên thân thể của ngọn núi vốn tồn tại một hồ nước, bây giờ hồ nước bỗng dấy lên sóng lớn, vô số nước hồ bị cuốn lên, hội tụ theo cùng một phương hướng. Một đôi mắt cực lớn tương tự như là hồ nước từ bên trong hồ nước mở ra, đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thanh Cầm trên không trung. Thanh Cầm đạo hữu, vì cớ gì mà ngươi tới đây? Sau khi đôi mắt cực lớn này mở ra, một giọng nói giống như là chuông lớn từ trong mặt đất truyền ra. Ngay sau đó, một thân ảnh khổng lồ hơn 8.000 trượng chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất. Sau khi đứng lên, hơn 10 tòa kiếm phong tồn tại từ trên người của nó lập tức liền trở thành những chiếc gai sắc, nhất là cách đầu lại càng là như vậy. Vị này chính là lão tổ quy hư duy nhất của Di Linh tộc. Trong mắt của lão có từng đạo ngân quang đang lưu truyền, bên ngoài thân thể có vô số hư ảnh trùng lập, còn có một số tiểu thế giới hình như đang muốn hình thành nhưng vẫn không thể chân chính xuất hiện, chính là quy hư đệ nhị giai đại viên mãn, nửa bước đệ tam giai. Lúc này lão nhìn như là vô cùng bình tĩnh, nhưng bên trong lại vô cùng kiêng kỵ. Thành Cầm ở giữa không trung truyền ra thanh âm khinh thường. Hứa Thành đứng ở trên đỉnh đầu bên phải, đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua tất cả, âm trầm mở miệng. Trong 800 năm qua, tứ mạch Di Linh tộc vi phạm 18.931 lần điều lệ của nhân tộc đều không bị xử phạt. Lần gần đây nhất cũng không chấp hành yêu cầu đưa linh tàng và quy hư tham chiến của cung chủ chấp kiếm cung. Hôm nay Hứa Mỗ tới đây xử lý tất cả vi phạm quan trọng trong 800 năm này. Giọng nói của Hứa Thanh vừa ra, toàn bộ mặt đất Khải Linh Sơn vang động. Hơn 10 vạn tộc nhân từ bát phương đi ra, hầm hầm nhìn đến con đại điều trên bầu trời. Thả mắt nhìn, khắp nơi trên mặt đất đều là người khổng lồ. Lực lượng khí huyết tràn ra từ trên người của bọn họ vô cùng kinh người. Tộc của ta phụ thuộc cận tiên tộc, cũng không hề làm trái với mình ước của nhân tộc. Hôm nay chấp kiếm giả tới đây hủy núi, như vậy đồng nghĩa với việc phá hỏng mình ước. Thân hành cực lớn trên mặt đất, lần đầu tiên chú ý đến trên người Hứa Thanh. Lúc này tiền tuyến đang trong tình trạng nguy cơ cực lớn. Người muốn Phong Hoài quận lâm vào trạng thái nội loạn trong thời điểm này sao? Mặt Hứa Thanh không cảm xúc, quay người về phía cái đầu ở giữa của Thanh Cầm. Thanh Cầm tiền bối, xin ngài ra tay, diệt tộc này. Trong mắt của Thanh Cầm lộ ra thần thái hưng phấn, thân thể cũng không bởi vì hưng phấn mà rung động lắc lư. Nó đã rất lâu rồi không đi diệt tộc rồi. Sau nhiều lần tình ngủ, nó cũng có chút cảm khái. Cảm thấy bản thân mình chính là một tồn tại đại hung đại ác, nếu không đi diệt tộc là sẽ phụ lòng một thân huyết mạch của mình. Mặt khác, nó cũng rất lâu rồi không có ăn huyết thực, cả ngày nuốt gió với mây, phong vị cả người đã sớm nhạt như nước ốc rồi. Nhưng trước giờ, nó là lựa chọn kiềm chế, dẫu sao Phong Hoài quận này là do nhân tộc duy trì đại cục, mặc dù nó không quan tâm nhưng cũng lười phá hư. Mà lão đại nó tôn kính nhất ở trong Nam Hoàng Châu cũng đã khuyên bảo nó, kêu nó đi thủ liễm tinh khí hung hăng lại, không nên giết chóc các tộc, nhất là nhân tộc, tránh đi theo con đường xưa của tổ tiên. Lão đại còn kêu nó kết giao bằng hữu nhiều một chút, đây mới là con đường lâu dài. Nhưng hôm nay nếu như Hứa Thanh huynh đệ mà đại ca kêu mình đi chiếu cố đã đưa ra yêu cầu như thế, và lại còn là chấp kiếm giả, nó cảm thấy loại chuyện tốt này bản thân mình không có đạo lý nào để cự tuyệt cả. Về phần tại sao vị nhân tộc này là huynh đệ với đại ca mình thì việc này không liên quan gì tới nó. Nó chỉ biết là đại ca đối xử rất tốt với mình, chính mình cả đời này cũng rất khó có thể báo đáp, cho nên yêu cầu của đại ca nó nhất định không thể để cho đại ca mất mặt được. Vì vậy sau một tiếng ực đầy hưng phấn, toàn thân của Thanh Cầm lập tức tràn ngập vẻ hung ác, thân hình đoạt lên một cái, bỗng nhiên phóng về phía Di Linh tộc phía dưới. Chờ một chút. Dưới vùng đất, tâm thần của lão tổ Di Linh tộc chấn động, vội vàng mở miệng. Nhưng không có tác dụng, tốc độ của Thanh Cầm cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền từ trên bầu trời hạ xuống. Mặt đất oanh động, kịch liệt rung động, sau khi thân hình vạn trượng của Thanh Cầm hạ xuống, vô số thần núi hoặc là linh động kịch liệt, hoặc là trực tiếp sụp đổ, nổ tung. Ngay khi Thanh Cầm hạ xuống, gió bão do nó dấy lên liền âm ầm khuếch tán về bốn phía, khí tức tới từ quê hư đệ tam giai đại viên mãn cùng với theo đó mà bộc phát. Những nơi đi qua, phần lớn tộc nhân dưới ninh tộc bốn phía phạm vi vạn dặm, thậm chí ngay cả tư cách phản kháng cũng đều không có, thân thể run lên một cái trực tiếp tàn vỡ, huyết nhục văng ra tùng tóe tràn ngập xung quanh. Từ trên bầu trời nhìn xuống dưới, có thể thấy khắp nơi đều là một màn này, tạo thành một luồng sóng thủy triều máu nhuộm đỏ tất cả. Theo Thanh Cầm hưng phấn hút một cái, thủy triều huyết nhục vô tận lập tức điên cuồng chảy ngược về đến cái miệng lớn của ba cái đầu. Chỉ trong chốc lát liền bị nó thôn phệ giống như là húp cháo vậy, chỉ nhai nhai vài cái thì liền nuốt xuống trôi bụng. Nhìn thấy mà giật mình không thôi, da đầu của bốn vị tộc trưởng đều giống như là muốn đổ tung, từ người hoảng sợ điên cuồng phun ra máu tươi. Mỗi người bị trọng thương trong cơn bão táp này, trong đó hai người trốn chậm, thương thế quá nặng. Chỉ thấy hỏa mắt lên một cái, trước mặt mỗi người bỗng xuất hiện một cái mỏ cực lớn, một hơi sau bị Thanh Cầm nuốt xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển ra, sau một âm thanh răng rắc liền im bặt. Dường như đối với Thanh Cầm mà nói, hai tên tộc trưởng này tựa như là củ lạc vậy, có chút tư vị hơn so với chút cháo vừa xong. Cảnh tượng này khiến cho tộc nhân Di Ni tộc bốn phía lập tức hoảng sợ tới cực hạn. Về phần hai tên tộc trưởng may mắn không chết thì bây giờ trên mặt không còn một chút máu nào. Kinh hãi và sợ hãi tràn ngập khắp toàn bộ tâm thần, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Trong mắt của vị lão tổ Di Linh tộc kia cũng lộ ra sự kinh sợ, hét lớn một tiếng, thân hình hơn 8.000 trượng cất bước lao về phía Thanh Cầm, muốn ngăn cản nó lại. Nhưng mà sau khi cắn nuốt được huyết thực, Thanh Cầm rõ ràng càng trở nên hưng phấn hơn, ánh mắt ở trên ba cái đầu cũng biến thành một mảnh đỏ thẫm, những cây lông vũ lộn xộn trên thân thể cũng đều rung lên, dấy lên cuồng phong, phát ra phía ngoài, ba cái miệng lớn của nó đồng thời mở ra, ngẩng đầu lên bầu trời phát ra âm thanh phấn khởi. Sau khi gầm thét, nó không thèm quan tâm tới Di Linh lão tổ đang vọt tới, mà dùng tốc độ cực nhanh tránh đi, hai cái móng vuốt thật lớn, nhanh chóng di chuyển trên mặt đất. Mỗi một lần hạ xuống đều đạp cho mặt đất nổ vang, dù là dẫm lên trên một ngọn núi cũng là như thế. Thân núi bị dẫm phải, lập tức tàn vỡ sụp xuống, bị lực lượng tới từ chân của Thanh Cầm dẫm bẹt cùng với mặt đất. Theo Thanh Cầm đi về phía trước, thân thể của Hứa Thanh cũng nhanh chóng rút lui, rời khỏi đầu của nó, đứng ở trên thân thể của Thanh Cầm. Bởi vì tốc độ của ba cái đầu Thanh Cầm quá nhanh, không ngừng mổ xuống liên tục, tựa như là gà mổ thóc vậy, nhanh chóng bổ tới từng người của Di Linh tộc đang kêu rên trên mặt đất. Đối với Thanh Cầm mà nói, những thứ này đều là thức ăn. Tiền bối, nếu như có thiên cung, thời điểm thuận tiện có thể để lại cho ta một chút không? Nhưng mà không có cũng không sao. Hứa Thành cũng động tâm, nhanh chóng mở miệng. Nhưng ngay khi lời của hắn vừa ra, trên người Thanh Cầm lập tức liền lộ ra vẻ hung ác, toàn bộ lông vũ ở trên người dựng thẳng lên, giống như lời nói của Hứa Thành khiến cho nó theo bản năng liền có ý bảo vệ đồ ăn. Nhưng rất nhanh nó liền thu liễm lại. Nhớ tới năm đó sau khi gặp phải lão đại Nam Hoàng Châu, bị đối phương nhiều lần giáo dục không thể ăn mảnh, như vậy liền ực một tiếng, hất lên một tên. Từ trong đông đảo đồ ăn, lấy ra một tên Di Linh tộc kim đan một cung đang hấp hối, đưa cho Hứa Thành. Còn lại kim đan cao cung cùng với Nguyên Anh, nó lo lắng bọn họ bỏ chạy, vì vậy một hơi nuốt hết toàn bộ. Tay phải của Hứa Thành lập tức hóa thành trạng thái quỷ u, tiến vào trong cơ thể tên Di Linh tộc bị vứt tới, túm lấy thiên cung kéo ra hấp thu. Hắn đã nhìn qua, Thanh Cầm không muốn phân chia thức ăn, mà với loại tồn tại này, hắn chỉ có thể thương nghị chứ không thể nào khống chế được, mà Hứa Thành cũng không muốn khống chế, cho nên bây giờ hắn khoanh chân ngồi xuống, mặc kệ Thanh Cầm chạy như điên ở bên trong Di Linh tộc để thôn phệ. Nhưng rất nhanh, vị lão tổ Di Linh tộc kia liền đuổi tới, trong tiếng gầm thét liên tục, trực tiếp tung ra một quyền đánh về phía Thanh Cầm. Lão tổ Di Linh tộc biết được chênh lệch giữa mình và đối phương, cho nên trong khi xuất thủ, toàn bộ Khải Linh Sơn cũng đều đồng thời chấn động. Từng đạo pháp thuật lăng không dựng lên, hội tụ giữa không trung, biến thành một cái chùy phương trượng. Đây là pháp bảo cấm kỵ của bộ tộc bọn họ. Lúc này dưới bạo phát, kiện pháp bảo này liền hung hăng đập về phía trên Thanh Cầm. Trong mắt của Thanh Cầm liền lộ ra vẻ hung ác, cái đầu bên phải bỗng nhiên giơ lên, dùng đỉnh đầu hướng về phía cái chùy đang hạ xuống hung hăng va chạm. Âm một tiếng, pháp bảo cấm kỵ cái chùy vạn trượng kia bỗng nhiên bay ngược trở lại. Về phần Thanh Cầm, cái đầu bên phải lắc lư vài cái, lông tóc không tổn hao gì. Hình như một chùy này đã kích thích sự hung ác của Thanh Cầm, trong mắt của nó lộ ra khát máu và điên cuồng, phát ra tiếng kêu chói tai. Cái cổ nhanh chóng kéo dài ra, đuổi theo cái chùy kia, điên cuồng húc tới. Về phần cái đầu bên trái, bây giờ cũng nhoáng lên một cái, hung hăng đánh tới lão tổ Di Linh tộc. Âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc truyền ra, thân thể khổng lồ của lão tổ Di Linh tộc không thể nào thừa nhận cái đầu của Thanh Cầm, bị nó đụng cho phun ra máu tươi, lao đảo rút lui. Nhưng cái đầu bên trái hiển nhiên cũng đã bị kích thích trở nên hung ác, nhanh chóng đuổi theo, giống như trở nên điên cuồng, hoặc là va chạm, hoặc là cắn xé, hoặc là há mồm phun ra vô số thần thông kinh khủng. Song phương giao thủ huyễn hóa ra phong vũ lôi điện, ảnh hưởng tới khí hậu bốn phía, khiến cho thiên địa trở nên vặn vẹo và mơ hồ. Đây đã là biểu hiện tiếp cận thần linh, đó là lấy thiên đạo bản thân thay thế trạng thái thiên đạo bên ngoài. Duy chỉ có cái đầu ở chính giữa là bỏ qua tất cả, trong mắt lộ ra tham lam. Cái cổ kéo ra rất dài, đang không ngừng thôn phệ tộc nhân Di Linh tộc đang bỏ chạy tứ tán trên mặt đất. Mở miệng một cái, đồ ăn liền chui vào miệng, từng đám lồng vũ ở trên người cũng đang nhanh chóng rung động. Hứa Thành nhìn qua tất cả, tính cách của hắn cũng không phải là thánh mẫu, tự nhiên sẽ không thương cảm cho Di Linh tộc. Nhưng bây giờ thông qua Thanh Cầm giết chóc, hắn cũng đã có thêm lý giải hơn về hàm nghĩa của chữ hung cầm. Hắn có thể cảm nhận được Thanh Cầm càng nuốt càng điên, sự hung ác ở trên người cũng đã không ngừng bộc phát, thậm chí đã sắp áp chế lý trí của nó. Mà trong khi mặt đất đang rung động lắc lư, theo pháp thuật bốc lên, một cái lò đan cực lớn mơ hồ bao trùm toàn bộ Khải Linh Sơn bỗng nhiên xuất hiện. Đó là pháp bảo cấm kỵ của Di Linh tộc, là một tộc nhân quy hư chết đi, lấy bản thân mình biến thành. Từ xa nhìn lại, cái lò đan này vô cùng mênh mông, sau khi hạ xuống, núi lửa khắp địa mạch liền bộc phát, hình thành nhiệt độ cực nóng, đồng thời phạm vi trong 10 vạn dặm đều ở trong lò đan đang bị luyện hóa. Nhìn thấy như thế, đôi mắt ở cái đầu chính giữa của Thanh Cầm liền lộ ra vẻ khinh thường, toàn thân run lên, một đạo ánh sáng màu đỏ tím bất ngờ từ toàn thân của Thanh Cầm khuếch tán ra. Mảnh ánh sáng này tự động tránh đi hứa thành trên thân thể của Thanh Cầm, lan tràn ra khắp nơi, không ngừng tản về bốn phía. Thao cái đầu của Thanh Cầm ở giữa phát ra tiếng kêu chói tai vang tận mây xanh. Ánh sáng đỏ tím này lập tức quét qua phía ngoài. Ầm một tiếng, chỗ mà ánh sáng tím đỏ chiếu tới, núi đá mục nát, tộc nhân dưới linh tộc lập tức giả yếu, tựa như là toàn bộ sinh cơ đã bị quét mất, mà cái lò đan cực lớn kia cũng thời khắc này mà lắc lư. Mà thấy lò đan rõ ràng chịu được một mạng thần quang của mình, Thanh Cầm có chút nổi giận, lại quét một lần nữa. Lần này thì lò đan không cách nào thừa nhận được, trực tiếp liền hóa thành màu đỏ tím, phịch một tiếng tàn vỡ đổ tung, ngay cả cái chùy ở trên trời cũng lại một lần nữa toán loạn. Lão tổ di linh tộc cũng truyền ra tiếng kêu bi thương tuyệt vọng. Đây là một mạng thần quang, chỉ có trên thần tính loại cầm. Người vậy mà huyết mạch phản tổ tới trình độ này hình thành thần quang. Trong mắt của Thanh Cầm tràn ngập vẻ hung ác, hình như phát ra thần quang, khiến cho lý trí của nó một lần nữa giảm bớt. Thậm chí Hứa Thanh đang ở trên người của nó cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không nói hai lời, lập tức huyễn hóa ra kỳ mô của bản thân ra ngoài. Đồng thời, thiên cung chiếu hào quang trong cơ thể cũng lập tức lập lè, hình thành hào quang bảy màu bao phủ trên người kim mô và mình, sau đó tương tự trượt quét một cái ra phía ngoài. Mặc dù không có ý nghĩa gì so với thần quang của Thanh Cầm, nhưng nếu như thoạt nhìn thì liền thấy cực kỳ giống nhau. Theo hào quang bảy màu khuếch tán, cái đầu ở chính giữa của Thanh Cầm bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, còn có thêm vẻ thân thiết. Lý trí cũng bởi vì loại quen thuộc này quét qua mà trở về một chút. Thanh Cầm vui vẻ quát to một tiếng, lồng vũ ở trên lưng nhanh chóng nghiêng qua, bảo hộ Hứa Thanh ở bên trong. Sau đó ba cái đầu của nó lại trở nên hung hăng, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía lão tổ di linh tộc. Tựa hồ là đồ ăn điểm tâm đã không sai biệt lắm, muốn ăn tới bữa chính rồi. Nhưng mà lúc này, ba cái đầu của Thanh Cầm bỗng nhiên mạnh mẽ ngẩng lên, nhìn lên bầu trời phía xa. Lão tổ di linh tộc cũng nhanh chóng rút lui, thần sắc lộ ra vẻ kích động, cúi đầu về phía bầu trời. Sau một cái cúi đầu này, bầu trời lập tức nổ vang, trực tiếp nứt ra một khe hở thật lớn. Bên trong khe hở lập tức phủ xuống ba đạo thân ảnh khổng lồ. Ba thân ảnh này sau lưng từng người đều tạo thành hình chiếu vạn trượng. Bọn họ là hai nam một nữ, mặc trường bào màu trắng, toàn thân trắng như tuyết, lông mi và tóc cũng đều là màu trắng, phía sau còn có đôi cánh màu trắng. Về phần tướng mạo đều vô cùng tuyệt mỹ, chính là cận tiên tộc. Và lại trên khí tức này, vậy mà cũng không kém Thanh Cầm nhiều. Lúc này sau khi phủ xuống, nữ tử ở chính giữa lạnh nhạt nhìn Thanh Cầm trên đại địa, lạnh giọng mở miệng. Thanh Cầm, tại sao lại cắn nuốt bộ tộc phụ thuộc ta? Thanh Cầm hung hăng đảo mắt nhìn qua ba người này, sau đó mở cánh phía sau, lộ ra Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đi ra, theo cổ của Thanh Cầm đi tới bên trên cái đầu bên phải của nó, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Lúc này hắn được thần quang của Thanh Cầm bao phủ, giúp hắn ngăn cản uy áp đến từ bầu trời. Sự xuất hiện của hắn rõ ràng khiến cho tất cả ánh mắt hội tụ, nhưng ba vị trên bầu trời kia cũng chưa từng liếc mắt nhìn, giống như ở trong mắt của bọn họ, loại con số cày kiến như Hứa Thanh căn bản không đáng để bọn họ liếc mắt nhìn tới. Thanh Cầm, chúng ta có thể không truy cứu việc này, người cũng đã ăn xong, bây giờ lập tức rời đi. Nữ tử cận tiên tộc đứng ở chính giữa trên bầu trời nhìn qua cái đầu ở giữa Thanh Cầm, lạnh lẽo mở miệng. Cái đầu của Thanh Cầm ở giữa cùng với cái đầu bên trái không thèm quan tâm. Bây giờ hai cái đầu đang quấn quanh với nhau cùng một chỗ, rìa lông vũ ở trên cổ của nhau. Duy chỉ có cái đầu ở bên phải là giơ lên thật cao, rất là chăm chú. Bộ dáng các người cứ nói đi, không hề liên quan với ta. Cảnh tượng này khiến cho ba vị cận tiên tộc không thể không đảo mắt nhìn qua Hứa Thanh, nhưng cũng không thèm nhìn thẳng. Vị nữ tử ở giữa kia trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản, truyền rất thần niệm. Quân thừa Phong Hải quận, chấp kiếm cùng nhân tộc các người xâm nhập hạ tộc của ta, phá hư mình ước 800 năm của chúng ta. Cần tiên tộc chúng ta cũng không cần phải tuân theo yêu cầu bế tộc không gia của cung chủ chấp kiếm cùng các người nữa. Lập tức giải trừ bình chướng đi ra bên ngoài. Việc này là lỗi của nhân tộc các người, không phải là tộc của ta. Các người chẳng những phải lập tức cho tộc ta một cách công đạo, giao ra hung thủ, mà cung chủ chấp kiếm cùng nhân tộc các người cũng phải lập tức cho tộc ta một câu giải thích rõ ràng. Theo thần niệm của vị nữ tử cận tiên tộc vang vọng, thiên địa liền trở nên lập tức biến sắc, ngọc giản truyền âm của Hứa Thành cũng lập tức chấn động. Hứa Thành không thèm quan tâm tới, trên đường đi đến đây, hắn đã nghĩ kỹ tất cả. Lúc này, hắn rất bình tĩnh mở miệng. Ta có thể cho các ngươi câu trả lời. Không biết, việc phóng xuất thần linh đang bị giam giữ ở bên trong hình ngục ti có đủ để cho các ngươi hiểu rõ hay không? Quận đồ nhân tộc tập hợp toàn bộ vô số pháp bảo cấm kỵ, tạo thành lực lượng che chở phong hải quận. Muốn phá bỏ sẽ không hề đơn giản, và lại bên trong đều là phàm nhân, ăn vào vô vị. Nhưng ở bên trong tộc địa của cận tiên tộc các ngươi thì khác. Trong đó cường giả như mây, đối với thần linh đang đói khát mà nói thì càng là mỹ vị. Việc này đã đủ để nói rõ chưa? Lời của Hứa Thanh vừa ra, thần sắc của cả ba vị cận tiên tộc ở trên bầu trời lập tức trầm xuống. Tu sĩ ở bên trái hừ lạnh một tiếng. Lớn mật! Theo tiếng quát tháo như lôi đình vang vọng, ánh mắt của nữ tử cận tiên tộc ở giữa lần đầu tiên chân chính chú ý đến Hứa Thanh. Thú vị! Mới chút tu vi này lại dám tới đây mở miệng như vậy. Người biết mình đang nói cái gì không? Đương nhiên là ta biết rõ. Trong mắt Hứa Thanh lập tức lộ ra một tia điên cuồng. Ta còn biết chiến trường phía Tây và phía Bắc đang khuyết thiếu vật tư tới trình độ nghiêm trọng. Mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người tử vong. Tiền tuyến thời khắc sụp đổ. Toàn bộ phong hải quận giờ như mảnh chỉ treo chuông. Nếu như vẫn không có vật tư để cung cấp, đại quân Thánh Lan tộc sẽ đột phá phòng tuyến. Nếu đã như thế, ta còn có cái gì mà không dám? Tiền tuyến thất thủ, Thánh Lan tộc xâm lấn và bên trong phong hải quận, nhân tộc hoặc là bị diệt hoặc là bị nô dịch không bằng con chó. Nếu như đều là chết, như vậy bây giờ chấp kiếm cùng còn cần phong ấn thần linh giúp cho ngoại tộc các người trong phong hải quận làm gì? Hoặc là chết ở trong tay Thánh Lan tộc, hoặc là chết ở trong tay thần linh, không có gì khác nhau. Về phần điều sau, còn có những thứ ngoại tộc như các người cùng nhau chôn cùng, chính là có lợi nhất, cảm thấy sảng khoái hơn. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta không dám? Trong lúc Hứa Thành nói, hắn liền giơ tay phải lên. Trong tay bất ngờ xuất hiện một khối lệnh bài lấp lánh kim quang. Đây chính là lệnh bài của cung chủ. Lệnh bài này đã được cung chủ bàn cho toàn bộ quyền hạn của chấp kiếm cùng. Lúc này Hứa Thành cầm lệnh bài, nhìn ba vị cận tiên tộc ở trên bầu trời rất nghiêm túc mở miệng. Ta chẳng những dám, còn có quyền hạn để làm việc này. Các ngươi dám sao? Lời Hứa Thanh vừa ra, thanh cầm ở dưới người của hắn lập tức rung động. Hai cái đầu đang rỉa lông vũ cho nhau cũng nhanh chóng gật lên, ngạo nghễ nhìn lên bầu trời. Hết chương 497. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.